Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 794, chương 799, lựa chọn ý nghĩa. Canh 1, ta đã thấy rất nhiều trí tuệ sinh linh, trong bọn họ có người loại, có ải nhân, cũng có tinh linh, nhưng ta cũng chưa gặp qua, giống như ngươi như vậy linh hồn. Dịch thu nhìn xem Taris đế quốc cấp cao nhất tham mưu trưởng. Ánh mắt của hắn, tựa hồ có một ít vô pháp làm người sở nhìn xem đồ vật tại lập lòe. Làm cho người sợ hãi, mà vô pháp nhìn thẳng. Giống như dịch thu nói, hắn rất ít thấy được như vậy mang theo điên cuồng cùng thuần túy tà ác linh hồn. Hắn cũng không có cầm giữ đến cỡ nào cường đại thân thể thực lực. Thế nhưng lòng hắn chí liền đủ để khiến người cảm thấy sợ hãi. Hắn là đế quốc một cái thành viên trung tâm nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng dịch thu cũng không tính trực tiếp hủy diệt hắn. Có đôi khi, đối với phàm vật tiến trình can thiệp, hắn cần phải có rất lo lắng nhiều. Giai tầng thống trị sinh linh trận doanh tranh chấp, cùng dân chúng từ trước đến nay đều là hai loại bất đồng khái niệm. Một cái cỡ lớn tập thể thế lực tại đối ngoại biểu hiện ra ngoài tính chất đặc biệt, cùng xâm nhập trong đó, cùng những cái kia cấu thành nó cơ sở đơn nguyên lẫn tiếp xúc thời điểm, làm ra biểu hiện tới đồ vật, có đôi khi hội bày biện ra hoàn toàn tương phản khái niệm. Đương nhiên càng nhiều thời điểm, cũng tuyệt không phải một cái tuyệt đối bản khắc ấn tượng. Hủy diệt Taris đế quốc giai cấp thống trị, đối với dịch thu mà nói cũng không phải là nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Nhưng là như thế nào thỏa đáng chỗ bố trí một cái đế quốc dân chúng vận mệnh, mới là cần càng thêm thận trọng cân nhắc địa phương. Nếu như dịch thu là một cái thuần túy sùng thiện người, hắn có thể sẽ ý đồ thông qua liên lạc bản vị diện cỡ lớn sùng thiện thế lực tới lấy đế Taris đế quốc. Chỉ là rất hiển nhiên, dịch thu cũng không phải là như vậy tồn tại. Hắn cũng không hề vì thế trả giá quá nhiều tinh lực. Tựa như hắn từng tại đối mặt gờ sao vận mệnh thì sở làm ra lựa chọn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương cũng không phải là thuộc về đối địch đơn vị. Ta thưởng thức ngươi thuần túy ý chí, nhưng không có nghĩa là ta tán thành ngươi cùng này ngang nhau tà ác. Phàm vật vận mệnh cuối cùng đem thay đổi tại phàm vật. Sau khi nói xong, dịch thu liền dẫn những cái kia thạch cự nhân huyết dịch hóa thành một đạo đám gió đen mà đi. Muốn đối phương không cùng hắn là địch, dịch thu hoàn toàn không để ý những cái này phàm vật cân nhắc. Thiện lương cũng tốt, tà ác cũng thế. Cuối cùng là một cái vị diện văn minh thay đổi, là nó lựa chọn, cũng là vận mệnh hồng lưu an bài. Dịch thu tư duy dĩ nhiên nhảy qua loại này trình độ tranh đấu. Hắn đối với những thứ này sinh vật vận mệnh tại bên ngoài xem ra dĩ nhiên hiển lộ 10 phần hờ hững. Tàn khốc, cũng hoặc ôn nhu, đều là ngoại vật đối với thân thể giao phó nhận thức. Nhưng dịch thu ý chí, chưa bao giờ phát sinh qua bản chất nghiêng. Hắn còn là hắn, chỉ là cát đá băng lãnh cùng hành tinh vắng lặng. Đối với ngoại giới mà nói, tự nhiên là người sau, sở giúp cho sao động càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Hiện tại ngươi liền nghĩ xin nhân thể thí nghiệm, ngươi sợ là điên. Phòng thí nghiệm quản lý đạo sư nhìn xem Trần Quách Đạt. Hắn cảm thấy chính trị nhân viên chỉ sợ là tại quyền lực sở leo lăn đánh chúng làm hư đầu óc. Nghe một chút, trực tiếp tiến hành nhân thể thí nghiệm. Này như là một cái minh bạch thí nghiệm quá trình người nói lời sao? Ta như vậy cùng ngài nói đi. Trần chủ nhiệm, tại lâm sàng trước thí nghiệm hoàn thành lúc trước, ngươi nói cũng không muốn nói loại chuyện này. Ngươi cho rằng đây là tiểu hài tử qua mọi nhà. Đây là trước đó chưa từng có phát hiện mới. Là chúng ta hoàn toàn không hiểu trống rỗng lĩnh vực. Ở thời điểm này, chúng ta còn muốn vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Ngươi có thể bảo đảm nó sẽ không mang theo một ít nguy hiểm gây nên nguyên nhân bệnh tử. Ngươi có thể xác định nó cùng nhân thể dung nhập hội như hiện tại như vậy vô hại. khoa học thí nghiệm không phải là ý nghĩ hão huyền. Có một cái ý nghĩ liền có thể đủ trực tiếp đi thay đổi tại hành động. Nó có nó nghiêm cẩn thao, tác quy tắc cùng quá trình. Đây là vô số các bậc tiền bối sở tổng kết ra tới kinh nghiệm. Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Ta cho ngươi biết, những cái kia ác liệt thí nghiệm sự cố, chính là do các ngươi những cái này tự cho là đúng người làm ra tới. Ta biết hiện tại rất gấp bức bách. Chúng ta nhân viên công tác đều tại không biết ngày đêm địa liều mạng. Ta cho ngươi biết, ngươi loại ý nghĩ này là đối với bọn hắn hành vi phụ lòng cùng vũ nhục. Quản lý đạo sư thở hổn hển nhìn xem Trần Quách Đạt. Đây cũng không phải là bọn họ đoạn này thời gian lần đầu tiên liên quan đối thoại. Quản lý đạo sư một mực ý đồ cho Trần Quách Đạt tiến hành giải thích. Hắn thậm chí còn mạo hiểm trực tiếp đem Trần Quách Đạt liên quan hành vi vượt cấp hợp thành báo lên. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn không có được đáp lại. Điều này làm cho quản lý đạo sư tâm dần dần chìm vào thâm uyên. Hắn biết cao tầng tại trần chờ, tại đấu tranh, hay hoặc là nói bên ngoài tình thế đã trở nên vô cùng nghiêm khắc. Tại nhìn không đến địa phương, thế giới này mấy đại văn minh đấu tranh chưa bao giờ ngừng. Này là nhân loại văn minh tiến trình, là không thể tránh né xung đột. Chung quy, tinh không bên ngoài như thế xa xôi. Thế cho nên mọi người chỉ có thể đem ánh mắt đưa lên tại những cái kia cổ lão đại địa chi. Thế nhưng bác thích hợp không cho rằng, bọn họ cần đem như vậy trầm trọng đồ vật để cho những người khác yên lặng phụ trách. Nếu như là như vậy bọn họ tồn tại ý nghĩa như thế nào? Nếu như bọn họ liền lớn nhất tính an toàn, cũng không thể giúp cho những cái kia tồn tại, như vậy bọn họ lại nên như thế nào dùng run rẩy hai tay cầm lấy trong tay ống nghiệm? Bác thích hợp có chút sợ hãi, hắn sợ phụ lòng những cái kia nóng hổi linh hồn. Ta rất rõ ràng những cái này, bác đạo. Trần Quách Đạt lãnh tĩnh mà nhìn quản lý đạo sư bác thích hợp. Với tư cách là từng tại phòng thí nghiệm tiến hành qua một đoạn thời gian thao tác hắn, tự nhiên là minh bạch những cái này. Thế nhưng, thời gian so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm gấp gáp. Một bước chậm, từng bước chậm, tại cái này hoàn toàn mới, vô cùng có khả năng quyết định lấy tương lai hoàn toàn mới trong lĩnh vực. Lấy được ngựa đầu đàn vị trí là cần cũng nhất định phải tranh thủ, dù cho vì thế làm ra một ít hy sinh cũng là đáng có. Ta đã hướng thượng cấp xin chỉ thị, trước tiến hành thân thể nhân thể thí nghiệm liền từ ta bắt đầu. Trần Quách Đạt ánh mắt hiển lộ vô cùng lãnh tĩnh, hắn sớm đã nghĩ kỹ đây hết thảy, là hắn đã làm rất nhiều nỗ lực, thậm chí đã đầy đủ hắn tại cái này hoàn toàn mới lịch sử tiến trình thượng lưu hạ nồng nặc một bút. Nhưng chỉ vẻn vẹn như vậy liền đầy đủ. Trần Quách Đạt, khi ngươi điền kia phần tự nguyện phân phối bề ngoài thời điểm, đến cùng tại khát vọng cái gì? Trần Quách Đạt nhìn trước mắt bác thích hợp. Hắn từng muốn thật lâu, tại nhen nhóm trong tay hắn trong hộp thuốc lá cuối cùng một điếu thuốc thời điểm, hắn cảm thấy hắn hiểu được, là ta cảm thấy có lẽ hắn cũng không phải là cỡ nào cao thượng một người. Hắn chỉ là muốn để cho tánh mạng của mình không được bị cực hạn tại những cái kia vật chất cùng trong ánh mắt. Hắn khát vọng mọi người kinh dị cùng tán thành, tựa như một đứa bé khát vọng đại nhân khen ngợi. Hắn cũng muốn vì này mảnh thổ địa lưu lại càng nhiều dấu vết. Hắn muốn nhìn đến càng nhiều thuần túy khuôn mặt tươi cười, bởi vì hắn thích ngươi. Hồ đồ, bác thích hợp ngơ ngác. Tại thời khắc này, hắn phát hiện trước mắt hắn cho rằng chính trị nhân viên có chút lạ lẫm, có lẽ luôn có một chút hoàng sắc dưới lồng ngực đều tuôn động lấy một khỏa sôi trào hồng tâm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.